Quốc sắc sinh kiêu, chương 631, áo cổ tư đô, góc truyện audio.com. Sở Hoan ho khan hai tiếng, chân Ni Ti rốt cuộc khôi phục tinh thần, lúc này mới nghĩ tới mình vừa thất thố. Khuôn mặt xinh đẹp lập tức đỏ ửng lên, hơi lúng túng nói, thực xin lỗi, ta không cố ý, xin ngài tha thứ cho ta. Chấm, dường như là nàng chiếm được tiện nghi của Sở Hoan. Sở Hoan mỉm cười nói, cô đã sợ chuột, ta đi phía trước, hắn lập tức đi lên đầu. Chân Ni Ti không thể tưởng được Sở Hoan ân cần như thế. Nam nhân này nhìn qua quả thật rất có phong độ thân sĩ. Cười nói tự nhiên, đi hai bước, Sở Hoan rốt cuộc hỏi. Chân Ni Ti, cố hương của cô cách nơi này rất xa xôi. Vì sao các cô còn muốn rời khỏi cố hương, đi tới Tây Lương Quốc? Chân Ni Ti đi phía sau, ủy khuất nói, không phải chúng ta muốn tới, chúng ta bị người cướp tới. Cướp tới, Sở Hoan khẽ giật mình, dừng bước quay đầu liếc chân Ni Ti, lại tiếp tục đi về phía trước, là A Thị đã cướp các cô tới đây, không phải bản thân lão, là thủ hạ của lão. Chân Ni Ti ảm đạm nói, ngày đó ta cùng bố Lan Thiến muốn lên núi bố Khảm Nhĩ hái lấy đóa hoa đẹp nhất. Nửa đường gặp được bọn họ, họ giết chết kỵ sĩ của chúng ta, mang theo chúng ta đi rất lâu mới tới được Tây Lương. Kỵ sĩ, Sở Hoan ngạc nhiên nói, tại đế quốc La Lan, các cô có thân phận gì? Chúng ta, chấm, chân Ni Ti do dự một chút, cuối cùng không giấu giếm, phụ thân chúng ta là công tước áo cổ tư đô của đế quốc La Lan. Ồ, Sở Hoan khẽ giật mình. Hắn đương nhiên biết rõ. Tuy công tước không phải hoàng đế, nhưng địa vị thực sự không tầm thường. Thể chế chính trị của thế giới phương Tây, có rất nhiều quốc gia khác với Tần Quốc. Ở phương Tây xa xôi kia, tuy các quốc gia đều có hoàng đế, tuy hoàng đế là kẻ thống trị cao nhất, nhưng có đôi khi thực lực của hoàng đế thậm chí còn kém công tước. Có không ít quốc gia phương Tây đều là chế độ phân đất phong hầu. Công tước, hầu tước thậm chí bá tước đều có đất phong của mình. Một số công tước thực lực cường đại, đất phong của họ thậm chí còn lớn hơn hoàng đế. Tuy rằng trên danh nghĩa là thần tử của hoàng đế, nhưng quốc gia đại sự, hoàng đế còn thường xuyên phải nghe theo đề nghị của những công hầu này. Những công hầu thế lực hùng mạnh kia, quyền nói chuyện của họ thậm chí còn lớn hơn hoàng đế. Sở Hoan không biết vị công tước áo cổ tư đô kia rốt cuộc có bao nhiêu thực lực. Càng không biết thế chế của đế quốc La Lan như thế nào. Hắn hỏi, vậy phụ thân của cô ở đế quốc La Lan, chắc chắn là một nhân vật rất mạnh mẽ. Nhắc đến công tước áo cổ tư đô, khuôn mặt chân Ni Ti lộ ra thần sắc kiêu ngạo. Phụ thân chúng ta là công tước dũng mãnh nhất đế quốc La Lan. Đế quốc La Lan chúng ta có 5 đại công quốc. Công quốc áo cổ tư đô chúng ta mạnh mẽ nhất, rất nhiều man nhân muốn tiến công hủy diệt đế quốc La Lan chúng ta. Là phụ thân dẫn theo các kỵ sĩ của đế quốc, đánh lùi từng đợt tiến công của man nhân, người của đế quốc La Lan chúng ta đều gọi phụ thân ta là chiến thần công tước. Sở Hoan ngạc nhiên hỏi, man nhân, chân Ni Ti lập tức đáp, là người cao nội, người bột bột, còn có người đặc lý mạn phương Tây. Sở Hoan hơi gật đầu, đó là chuyện của thế giới phương Tây, cách Sở Hoan quá xa xôi, Sở Hoan cũng không cảm thấy mình sẽ có cơ hội tiếp xúc tới những người phương Tây kia. Hắn hỏi, các cô bị ép buộc, chẳng lẽ phụ thân các cô không phái người cứu viện các cô? Chân Ni Ti đáp, phụ thân chắc chắn phái kỵ sĩ đuổi theo chúng ta, thế nhưng đám hòa thượng kia rất giảo hoạt. Chúng nghĩ tất cả biện pháp tránh thoát kỵ sĩ đuổi theo. Chúng ta đi rất lâu, mới bị chúng mang tới nơi này. Chúng tốn nhiều tinh lực như vậy, bắt cóc các cô tới nơi này, chắc sẽ không phải không có mục đích. Sở Hoan vừa đi vừa hỏi, cô biết rõ vì sao chúng phải bắt cóc các cô tới đây không? Lão hòa thượng Trường Mi kia từng nói, chúng cướp chúng ta chỉ để chúng ta làm một việc. Chỉ cần làm xong việc này sẽ thả chúng ta trở về. Chân Ni Ti ủy khuất nói. Lão nói không bao lâu, chúng ta sắp dâng lên điệu múa và tiếng ca xinh đẹp cho một vị đại nhân. vị đại nhân kia sẽ tiếp kiến chúng ta trên đại điện vàng son lộng lẫy. Hắn sẽ đội kim quan, chỉ cần chúng ta có thể khiến vị đại nhân kia cao hứng. Có thể rời khỏi nơi này, trở về quê hương của chúng ta. Chấm, đại nhân vật, Sở Hoan nhíu mày, đội kim quan, Chân Ni Ti gật đầu nói. Đúng vậy, lão nói như vậy, thế nhưng lão lừa gạt chúng ta. Ta cùng bố Lan Thiến vẫn cho là, chỉ cần dâng lên điệu múa và tiếng ca của chúng ta. Lão Hòa Thượng sẽ nói lời giữ lời, cho nên sau khi chúng ta tới đây, mỗi ngày đều luyện tập vũ đạo. Nói tới đây, mũi nàng đau xót, vành mắt đỏ lên, thế nhưng lão Hòa Thượng kia nói không giữ lời. Hôm nay lão lại muốn coi chúng ta là hàng hóa, trao đổi với ngài. Sở Hoan cười nói, lão đã chết, các cô cũng không phải hàng hóa. Bắt đầu từ khi lão chết, các cô là người tự do. Hắn nhíu mày hỏi, lão có từng nói, vị đại nhân vật kia là ai hay không? Không có, Chân Ni Ti lắc đầu nói. Mỗi lần chúng ta hỏi thăm lúc nào có thể biểu diễn, lão đều nói cho chúng ta. Lập tức, Sở Hoan hơi gật đầu. Trong lòng của hắn cũng đã nghĩ tới, đại điện vàng son lộng lẫy có lẽ có rất nhiều nơi. Nhưng có thể đội kim quan chỉ sợ không phải nhân vật đơn giản. Ở Tây Lương, đầu đội kim quan, chỉ sợ chỉ có Tây Lương Vương. Chẳng lẽ Trường Mi muốn tặng đôi song sinh Tây Vực xinh đẹp gợi cảm này cho đương kim Tây Lương Vương? Chẳng qua đã muốn tặng cho Tây Lương Vương, dường như cũng không phải chờ tới lúc này cũng chưa dâng lên. Sở Hoan suy nghĩ nhanh chóng, đột nhiên hiểu được, đôi song bào thai này chưa chắc là tặng cho đương kim Tây Lương Vương. Có nhiều khả năng là tặng cho vua kế tục, nói cách khác, đợi đến lúc vua mới lên ngôi, dâng lên với tư cách lễ vật, đôi hoa tỉ muội Tây Vực hiếm thấy này, nếu thật sự dâng lên, chắc chắn khiếp sợ bốn tòa, là tặng cho Ma Ha tặng. Sở Hoan lại cảm thấy chưa hẳn, đôi hoa tỉ muội này bị ép tới đã một đoạn thời gian rất dài. Ma Ha tặng đánh bại Ma Ha La ở Hắc Sơn, vào kinh nắm giữ quyền hành. Chẳng qua là chuyện mấy ngày nay, trước đó ai thắng ai thua, ngay cả bản thân Ma Ha tặng cũng không rõ ràng lắm. Đôi hoa tỉ muội này, không phải chuẩn bị cho Ma Ha tặng, mà chuẩn bị cho Tây Lương Vương mới. Nếu như Ma Ha tặng thất bại, như vậy đôi hoa tỉ muội này sắp trở thành lễ vật tặng cho Ma Ha La. Nói như vậy, Bì Sa Môn Đại Tâm Tông đã sớm biết rõ nội bộ Tây Lương có một cuộc nội loạn. Đại Tâm Tông sống chết mặc bay, chờ quân chủ mới xuất hiện sau cuộc nội loạn này, sau đó lại dâng đôi song bào thai này lên như lễ vật. Đột nhiên, Sở Hoan nghĩ tới một vấn đề, những người của Đại Đức Tự Trường Mi này đều gọi Bì Sa Môn là bộ tôn. Như vậy địa vị của Bì Sa Môn ở Đại Đức Tự đương nhiên vô cùng cao thượng. Hôm nay trên đường tới Phổ Chiếu Tự, Sở Hoan tận mắt nhìn thấy Tây Lương binh tuần tra kính sự Đại Đức Tự. Nói như vậy, Bì Sa Môn này cũng có được địa vị cao thượng ở triều đình Tây Lương. Lão có thân phận gì? Lông mày Sở Hoan nhíu chặt, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như nghĩ tới một khả năng. Đúng lúc này, liền nghe được Chân Ni Ti đi bên cạnh mình nói. Này, đã đến, chấm, Sở Hoan khôi phục tinh thần. Nhìn về phía trước, quả nhiên thấy phía trước xuất hiện một cửa đá ngăn đường đi. Sở Hoan dừng bước lại hỏi, cô biết mở cửa đá như thế nào không? Chân Ni Ti tiếc nuối lắc đầu. Sở Hoan mỉm cười, đặt thiết trượng ở bên vách đá, lấy dao găm ra, đi tới quan sát một hồi, lập tức dùng dao găm nhẹ nhàng gõ vách đá chúng quanh một cái. Từng có kinh nghiệm, hắn biết rõ cơ quan mở cửa đá đương nhiên ở trên vách tường. Chân Ni Ti thấy Sở Hoan làm như vậy, hơi kỳ quái hỏi, ngài làm gì vậy? Sở Hoan nói, muốn mở cửa đá, trước tiên phải tìm được cơ quan. Có lẽ cơ quan ở ngay trên tường. Chân Ni Ti tiến lên nói, ta tới giúp ngài. Sở Hoan cười cười, Chân Ni Ti quả thật bắt đầu hỗ trợ, cũng học bộ dạng của Sở Hoan. Nhẹ nhàng ấn trên vách tường, nhẹ nhàng gõ một cái ở nơi nào đó. Hai người tìm gần nửa ngày, sờ soạn mấy lần tường đá hai bên, Thậm chí Sở Hoan sờ soạn một lần cửa đá, vẫn không tìm được cơ quan, không khỏi nhíu mày lại. Chẳng lẽ mình phán đoán sai lầm, cơ quan không ở trên vách tường. Chân Ni Ti tìm cả buổi, không phát hiện cơ quan nào. Hơi tức giận, dậm chân một cái nói. Mở cửa đá cũng khó khăn như vậy, tại sao phải phức tạp như vậy chứ? Nàng dậm chân một cái, bỗng nghe được một tiếng két vang lên, dường như có thứ gì bắn ra một cái. Chân Ni Ti càng hoảng sợ, cảm thấy dưới chân có dị trạng, cúi đầu nhìn cả kinh nói. Không tốt, ta dẫm tảng đá kia lún xuống. Bản thân nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, khí lực của mình rất nhỏ. Sao có thể vừa dậm chân liền dẫm lún một miếng đất? Đúng lúc này lại nghe được tiếng lạch cạch vang lên, cửa đá trước mặt từ từ mở ra. Sở Hoan khẽ giật mình, lập tức hiểu được, hóa ra cửa đá này quả thực có cơ quan, nhưng cơ quan không ở trên tường, mà ngay trên mặt đất. Chân Ni Ti tùy ý dậm chân một cái, lại trùng hợp dẫm vào cơ quan đá. Trong lúc vô tình mở cửa đá này ra, Sở Hoan rất vui trong lòng, thấy khuôn mặt xinh đẹp của Chân Ni Ti còn mang theo vẻ kinh ngạc. Hai má trắng nõn nà kia quả thực mê người, dưới tâm tình rất tốt, thậm chí hắn muốn xoa nắn khuôn mặt xinh đẹp phấn nộn kia. Nhưng cuối cùng không thể làm như vậy, chỉ cười nói, Chân Ni Ti, cô chẳng những thông minh xinh đẹp, ngay cả vận may cũng tốt như vậy, nếu hôm nay không có cô giúp đỡ, chỉ sợ chúng ta còn không ra được. Chân Ni Ti nghe Sở Hoan tán dương mình thông minh xinh đẹp, cũng không ngượng ngùng, trái lại cảm thấy đây là chuyện vinh quang, không kìm nổi lòng ưỡn bộ ngực sữa no đủ. Nhận được khích lệ của Sở Hoan, tinh thần nàng phấn chấn, hỏi, tiếp theo chúng ta làm gì? Ta còn có thể giúp ngài cái gì? Sở Hoan khẽ nói, Chân Ni Ti, cô chờ ta ở chỗ này, ta đi tìm xe ngựa, lập tức sẽ trở về. Chân Ni Ti đáp, ta đi cùng với ngài chứ? Không cần, Sở Hoan lắc đầu nói, cô chờ ở đây là được rồi. Hắn muốn tìm xe ngựa, Chân Ni Ti theo bên người, trái lại vướng víu, bản thân hành rộng một mình, lại nhẹ nhõm hơn nhiều lắm. Chân Ni Ti liền hơi thất vọng, Sở Hoan thấy biểu lộ của nàng, tới gần nói khẽ, tuy cô không đi theo ta, nhưng cô còn có nhiệm vụ quan trọng, đó là thủ tại nơi này, đừng để người khác tiến đến. Cô có thể làm được hay không? Chân Ni Ti do dự nói. Ta, chỉ sợ ta làm không tốt. Sẽ không đâu, Sở Hoan hòa nhã nói. Cô là một cô nương thông minh dũng cảm, chắc chắn có thể làm được. Đáp ứng ta, ở đây chờ ta trở về. Chân Ni Ti được Sở Hoan cổ vũ, lập tức ưỡn bộ ngực sữa, gần như khiến áo ngực căng nứt. Lập tức nói, được, ta chờ ngài ở đây. Sẽ không để người khác đi vào. Sở Hoan cười ôn hòa, cười như gió xuân, lúc này mới chui ra cửa đá. Chợt nghe Chân Ni Ti phía sau nói. Sở Hoan dừng bước lại, liền thấy dưới ánh sáng, đôi mắt thâm thúy xanh thẳm xinh đẹp kia của Chân Ni Ti. Nàng vốn dùng hàm răng cắn bờ môi hồng nhuận phơn phớt. Thấy Sở Hoan nhìn mình chằm chằm, rốt cuộc nói. Ngài cẩn thận, trở về nhanh một chút, ta chờ ngài ở chỗ này. Sở Hoan nghe lời nói nhỏ nhẹ của nàng, trong lời nói thật sự tràn đầy quan tâm, được một thiếu nữ xinh đẹp gợi cảm như vậy quan tâm. Trong lòng Sở Hoan cũng hơi dễ chịu, hơi gật đầu, lúc này mới rời khỏi cửa đá, cách trương.